Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, tức giận tiểu muội. Hừ, có ba cái hoàng võ cảnh cao thủ thì thế nào? Gặp phải Lục Ngô chẳng có tác dụng gì có, còn chưa phải là muốn uổng mạng. Rất nhanh, Tây Bắc Giác, một tên trên mặt mang dữ tợn hắc thiết yêu ma mặt nạ áo bào đen người liền cười lạnh. Hắn hiện tại ngược lại có chút vui mừng đêm nay vận dụng Lục Ngô. Nếu không, không biết vương gia có ba cái cất giấu hoàng võ cảnh cường giả. Lỗ mãng đi vào, vẫn đúng là khả năng tổn thất nặng nề. Mọi người nghe, toàn lực duy trì kết giới. Còn có nửa canh giờ, chiến đấu sẽ kết thúc. Mang giữ tợn hắc thiết yêu ma mặt nạ áo bào đen lạnh lùng nói. Lục Ngô đao thương bất nhập, mặc kệ bất kỳ vũ khí nào đều không gây thương tổn được hắn. Hơn nữa chiến tranh thời gian càng dài, tức giận càng lớn, thực lực thì sẽ càng mạnh. Đến cuối cùng người nhà họ Vương, bao quát mục tiêu nhân vật ở bên trong vẫn như cũ sẽ là một con đường chết. E sợ liền người nhà họ Vương cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ thành lập trận pháp kết giới, có thể cũng không chỉ là đơn thuần vì phòng ngừa người của vương gia chạy trốn, hoặc là bị người nhận ra được vương gia chiến đấu bên trong. Trọng yếu hơn chính là phòng ngừa Lục Ngô xúc phạm tới người mình. Lục Ngô một khi chiến đấu nửa canh giờ trở lên, đạt đến điểm giới hạn, mặc kệ tốc độ, sức mạnh, vẫn là trong cơ thể tử hòa đều sẽ có một cái biến hóa về chất. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng vọt đến một luồng mức độ khó tin. Một khi đạt đến cái kia loại chiến đấu kịch liệt, Lục Ngô cuồng bạo, chỉ có 10 phút là có thể đem toàn bộ vương gia bên trong tất cả nghi là bình địa. Mãi đến tận 10 phút phía sau, tất cả mục tiêu toàn bộ giết chết, xung quanh không có vật còn sống, Lục Ngô mới có thể bình tĩnh lại. Nhưng mà coi như áo bào đen người cũng không ngờ rằng sự tiến triển của tình hình cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống nhau, nha a. Ta cũng không tin sức mạnh của ngươi còn lớn hơn ta. Chiến đoàn bên trong, Vương Tiểu Giao liên tiếp chịu đến Lục Ngô rung động, bị trùng kích trong lòng cũng quyết tâm, trong cơ thể đột nhiên bạo phát một luồng man kính, đạp chân xuống. Lục Tiểu Giao nhảy vụt lên, một khởi linh khéo nhảy đến Lục Ngô sau trên vai, của nàng một cái tay nhỏ ôm Lục Ngô cổ, khác một cái tay nhỏ ở Lục Ngô trên cổ dùng sức một chảo. Gào, Lục Ngô bị đau, cả người run lên, đột nhiên phát sinh một trận kêu gào thê lương, nhưng là tất cả thanh âm toàn bộ tập trung ở vương gia phủ đệ phạm trù bên trong. Không có bất kỳ một chút có thể lan truyền ra ngoài. Để cho ngươi đập ta. Để cho ngươi đập ta. Vương Tiểu Giao cắn răng. Hết sức kêu to. Nàng vốn là cái kia loại tính cách không chịu thua. Cùng Lục Ngô chiến đấu với nhau. Vẫn bị đè lên đánh. Trong lòng đã sớm tiểu tính khí bạo phát. Rầm rầm rầm. Từng quyền nện xuống. Vương Tiểu Giao nhìn béo mập tay nhỏ phát ra nhưng là như dãy núi cự lực. Mỗi một lần đều đập đến Lục Ngô cả người run rẩy. So với chịu đến Vương Sung, Lý Tự Nghiệp công kích còn lợi hại hơn. Lục Ngô bản thân liền là thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nhưng vương gia tiểu muội cường đại nhất chính là trời sinh thần lực kinh người. Hoàn toàn là cùng Lục Ngô đối nghịch. Gào. Lục Ngô kêu đau đớn, đột nhiên một khuỷu tay đem Vương Tiểu Giao đánh bay ra ngoài. Tiểu muội, Vương Sung dưới chân một điểm, ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung, vội vã bay vút qua, lắc người một cái, tay phải tay vượn dò ra, vững vàng mà từ phía sau nâng Vương Tiểu Giao. Tam ca, ta không sao. Hừ, quái vật gì? Còn không phải cùng dạng bị ta hất rơi xuống mấy khối vải. Vương Tiểu Giao phun một bãi nước miếng, tay nhỏ một tấm, đem mấy khối đen thùi lùi mảnh vỡ tiện tay ném ra ngoài. Vậy, Vương Sung mí mắt giật lên, Theo Vương Tiểu Giao ném ra phương hướng nhìn sang, chỉ thấy khoảng cách chỗ không xa, ngay ở một đống gạch vụn, thình lình có thêm vài miếng không hề bắt mắt chút nào. Bề ngoài lập lòe ảm đạm lãnh quang màu đen tỉ mỉ vảy nhỏ. Mặc dù chỉ là tầm tầm thường thường vài miếng hắc lân, ở gạch vụn cũng không đáng chú ý, thế nhưng rơi xuống Vương Phong trong mắt, nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vù, Vương Sung mắt trên quang nhất chuyển, mãnh địa ngẩng đầu lên, nhìn phía cách đó không xa đang ở cùng Lý Tự Nghiệp ác chiến. Bị hắn chết chết ngăn cản Lục Ngô, mới nhìn, cái kia đầu không biết lai lịch quái vật to lớn tốt giống biến hóa gì đó đều không có. Thế nhưng rất nhanh Vương Sung thì có mới phát hiện, theo cổ của nó vị trí nhìn sang, Vương Sung rõ ràng nhìn tới đó thiêu mấy khối lân mịn. Hơn nữa trên cổ còn mơ hồ có nhạt dòng máu màu tím bốc lên. Đây là, Vương Sung tâm thần đều chấn động, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, phảng phất hiểu cái gì, đột nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn về phía sau một mặt vô tội chính mình tiểu muội. Khuôn mặt khiếp sợ, tiểu muội trời sinh thần lực, Vương Sung từ nhỏ đã là biết đến, thế nhưng từ khi tiểu muội lên linh mạch núi, tiếp thu sư phụ Tà Đế lão nhân giáo dục sau, Vương Sung cũng không biết nàng đến trình độ nào. Tây Nam trận chiến thời điểm, tiểu muội cũng là vừa bắt đầu liền ẩn mình. Vì lẽ đó Vương Sung cũng rất lâu chưa từng thấy nàng chiến đấu cảnh tượng. Chỉ là Vương Sung cũng không nghĩ tới, bây giờ tiểu muội sức mạnh đã đạt đến tới mức này. Cái kia đầu quái vật to lớn trên người vảy, liền ngay cả hắn dùng Uzi kiếm thép, đem hết toàn lực một đòn đều hủy không diệt được. Thế nhưng tiểu muội cưỡi đến trên cổ hắn, lại có thể lấy tay miễn cưỡng đem hắn vảy từ trên cổ khấm hạ xuống. Lý Tự Nghiệp nghĩ biện pháp kiềm chế lại hắn. Ta lập tức tới ngay. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Sung bá một hồi lần thứ hai rút ra trên người Uzi thép trường kiếm. Hai tay nắm chặt, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, réo rắt như rồng kiếm ngâm trong tiếng. Vương Sung vụt lên từ mặt đất. Trong tay Uzi thép trường kiếm ở trong hư không vẽ ra một vệt to lớn đường vòng cung. Sau đó ở trên cao nhìn xuống, từ bầu trời nơi sâu xa nặng nề, thẳng tắp chém xuống đến. Ầm ầm, một luồng tử hỏa từ Vương Sung Uzi thép trên trường kiếm thẳng tắp lan tràn ra. Mà hầu như cũng trong lúc đó, 2m7, 8 cao to vô cùng Lục Ngô cũng bị Vương Sung ở trên cao nhìn xuống một kiếm chém hai chân chìm xuống, lần thứ hai lâm vào trong lòng đất. Giống sóng khí nổ tung, Lục Ngô trong mắt huyết làm vinh dự nồng nhiệt, hai cái thành người to bằng bắp đùi cánh tay hợp lại hướng về đỉnh đầu Vương Sung mạnh mẽ đập tới. Một chưởng này nếu như đập thực, sắt thép đều có thể đánh thành bánh quai trèo, nham thạch đều có thể đánh tan nát, chớ nói chi là người thân thể máu thịt. Nhưng mà sau một khắc, không đợi được Lục Ngô hai tay của đập tới, cheng, một thanh cao đến một người trọng kiếm hung hăng chém ở Lục Ngô trên cánh tay. Chỉ nghe Lục Ngô đau kêu một tiếng, to lớn cánh tay rung động, bị Lý Tự Nghiệp cứng rắn đập xuống. Oanh! Lý Tự Nghiệp quay người một kiếm, ngay ở Lục Ngô tay trái đánh về Vương Sung thời điểm. Lại là cực nhanh một kiếm đem Lục Ngô tay trái đập xuống. Này hai lần nhanh vô cùng, phối hợp phi thường hiểu ngầm. Ngay ở Lý Tự Nghiệp đem Lục Ngô công kích ngăn lại chớp mắt, Vương Sung bàn tay vỗ một cái, hai ngón tay đột nhiên cắm vào Vương Tiểu Giao hất ở dưới vài miếng hắc lân nơi. Vương Tiểu Giao hất rơi xuống những này lân mịn, đồng thời đã lưu lại rồi từng cái vết máu loang lổ miệng vết thương. Tiểu âm dương thuật, hai ngón tay xen vào Lục Ngô cổ, Vương Sung nháy mắt phát động đệ nhất thiên hạ tà công tiểu âm dương thuật. Tiểu âm dương thuật vốn là cần phải mượn tiểu âm dương kiếm mới có thể thi triển. hơn nữa còn nhất định phải ở đối phương trọng thương hoặc gần chết trạng thái mới có thể triển khai. Thế nhưng, Vương Xung tiểu âm dương thuật đại thành, đạt đến tới đỉnh phong phía sau, Vương Xung phát hiện như thế công pháp đã có biến hóa về chất. Trình độ nào đó, đại viên mãn tiểu âm dương thuật đã có rồi, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, bộ phần năng lực. Hiện tại Vương Xung coi như không nhờ vả tiểu âm dương kiếm, cũng có thể ở đối phương không phải trọng thương, gần chết trạng thái, hấp thu công lực của đối phương. Đây mới là đệ nhất thiên hạ tà công bộ mặt thật. Chỉ có điều Vương Xung công lực còn thấp, còn không có cách nào giống tà đế lão nhân năm đó. Nháy mắt hấp quang công lực của đối phương, đem đối thủ hóa thành thây khô. Nhưng mà tức đã là như thế, đối với Vương Xung tới nói cũng đủ rồi. Oanh, một luồng lạnh như băng, bá đạo, phảng phất thiêu đao tử giống như thuần hậu vô cùng năng lượng. Từ Lục Ngô trong cơ thể điên cuồng tràn vào đến rồi Vương Xung trong cơ thể. Trong nháy mắt tản vào Vương Xung bảy trải qua bát mạch. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh. Vương Xung cảm giác mình như rơi vào hầm băng, cả người kinh mạch, tinh lực, phảng phất đều bị đông lại, nhưng mà quái dị nhất chính là, ở loại này lạnh lẽo, bá đạo băng hàn năng lượng bên trong, lại ẩn chứa dung nham núi lửa giống như cực nóng năng lượng. Hai loại năng lượng một lạnh một nóng, nhất chính nhất phản, để Vương Xung cảm giác phảng phất thân thể bị xé nứt. Đây là một loại Vương Xung chưa bao giờ có trải qua. Chiến đấu qua nhiều như vậy đối thủ, Vương Xung vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này khác với tất cả mọi người năng lượng quái gì. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vương Xung cả người kích linh linh dùng mình một cái, coi như đại tướng cấp bậc cường giả cũng không thể có phức tạp như vậy cương khí. Thế nhưng Vương Xung nhưng ở con quái vật này trên người gặp. Thế nhưng rất nhanh Vương Xung liền cảm nhận được loại này năng lượng quái dị chỗ tốt. Một luồng bàng bạc, tràn ngập sinh cơ năng lượng trong chớp mắt nước vọt khắp toàn thân. Vương Xung cương khí nguyên bản đã tiêu hao không ít. Thế nhưng trong chớp mắt này, chẳng những nhận được lượng lớn bổ sung, liền ngay cả bị tử hỏa thiêu hủy thương thế đều nháy mắt trừ khử. Liên đới cả người huyết nhục cùng tế bào đều tràn ngập một cỗ sức sống mãnh liệt. Ở Vương Xung trong khi còn sống, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế năng lượng đặc biệt. Hào quang lóe lên, kình lực gió gào thét, hai đạo bóng đen to lớn từ nhỏ biến thành lớn, hướng về Vương Xung hung hăng đập đi qua. Oanh, Vương Xung mắt sáng lên, thân thể đột nhiên bắn ra. Nháy mắt từ Lục Ngô đỉnh đầu thật cao bắn lên, lấy chỉ trong gang tấc lóe lên Lục Ngô nhất định phải được một đòn. Gào, Lục Ngô trong mắt sát khí bùng cháy mạnh, nhìn thấy Vương Xung bắn lên, ngẩng lên đầu, cường tráng hai chân phát lực, bỗng nhiên hướng về trên không gảy bắn xuyên qua, truy sát Vương Xung, nhưng mà không đợi được hắn bay lên, hai cái nắm đấm thép nhanh như tia chớp vồ tới. Bắt lại hắn hai cái chân mắt cá, hai tay mạnh mẽ vung một cái, đưa hắn đánh xuống đến, cút cho ta hạ xuống. Lý Tự Nghiệp tiếng hét giận dữ vang vọng đất trời, liên tục bị Lục Ngô đè lên đánh, cũng kích phát ra vị này cá tính kiêu ngạo, tính tình dữ dằn thần thông đại tướng lửa giận, song quyền của hắn liều lĩnh hừng hực tử hỏa, cương khí ở không ngừng thiêu đốt. Liền trên lồng ngực quần áo đều bị thiêu hủy, lộ ra bắp thịt lớn lên, cứng như sắt thép lồng ngực. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp đã hoàn toàn không quản, ầm ầm, thân thể nhảy lên, Lý Tự Nghiệp hai mắt phun lửa, cả người giống như một đầu làm tức giận mãnh thú giống như hướng về Lục Ngô nhào tới. Từng quyền nện ở trên người hắn, cùng hắn kịch liệt giao đánh nhau, mà một đầu khác Vương Xung ở phụ cận một tòa ngói vỡ tường đổ trên nhẹ nhàng đạp xuống. Cả người lẫn kiếm lần thứ hai nhanh như tia chớp bắn ngược mà về. Hai căn kìm sắt giống như ngón tay xen vào Lục Ngô cổ. tiểu âm dương thuật lần thứ hai phát động, cái kia loại băng hàn, lạnh lẽo, bá đạo vô cùng đặc biệt năng lượng lần thứ hai tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Vương Xung thực lực cấp tốc tăng cường, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, liền khôi phục được toàn thịnh trình độ. Trái lại trên đất Lục Ngô, nguyên bản cả người khí tức một mực đi lên tăng vọt. Thế nhưng ở Vương Xung phát động tiểu âm dương thuật phía sau, cả người khí tức lập tức dường như trong gió trúc như lửa chập chờn. Tuy rằng vẫn ở chỗ cũ tăng trưởng, nhưng rõ ràng bị ngăn chặn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.